Chương 882, cái này, sao có thể? 5 ngày không ăn gì, đây là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ? Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện ở nơi xa có một con hắc giáp báo đang nằm ngủ trong bụi cỏ. Ánh mắt hắn lập tức sáng bừng, đáy mắt hắn hiện lên thanh quang, trong nháy mắt, gió nhẹ phun trào trói chặt hắc giáp báo. Rống, hắc giáp báo đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, nó gầm thét bộc phát ra lực lượng cường đại. Bãi cỏ chung quanh đổ rạp, khí lãng phun trào, để nó nhìn xem là con chó nào dám to gan đánh lén đại gia đây. Cảm thấy sống thoải mái quá rồi đúng không? Rống, sau đó, hắc giáp báo đang nổi giận phát hiện dù mình có nổi giận như thế nào cũng không thể tránh thoát trói buộc. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác được chân sau đau xót, sau đó nó cúi đầu xem xét, phát hiện chân sau đã rời bỏ nó mà đi. Không trung, một đóa hỏa diễm diễm lệ dâng lên, bắt đầu nướng chân sau của nó. Hắc giáp báo, Lục Trạch vừa nghiêm túc nướng chân sau hắc giáp báo, vừa lẩm bẩm, 9-10 phần ăn thử rồi, 99 phần cũng ăn thử rồi, nói rồi, vẻ mặt hắn có chút xoắn xuýt, sau đó cắn răng một cái, ta cảm thấy cũng có thể nếm thử 9-8 phần xem sao, nói thật, Lục Trạch thích ăn đồ chín kỹ hơn, nhưng mà lần này, trong không gian săn thú, mấy ngày này hắn đặc biệt nghiên cứu làm thế nào mới có thể nướng chín hung thú mà khi mình ăn vào nó sẽ không hóa thành tro tàn. Hắn từng thử trực tiếp dùng hỏa hệ thần thông nướng chín cả con hung thú, kết quả vừa mới nướng xong, Lục Trạch đang chuẩn bị ngoạm ăn, hung thú liền biến thành tro tàn. Hắn cũng từng thử nướng hung thú chín khoảng 9 phần, kết quả vẫn như thế. Thế là Lục Trạch đổi tư duy, hắn không giết chết hung thú, chỉ lấy chân hung thú ra nướng 9-10 phần, kết quả vẫn như cũ. Lục Trạch chưa từ bỏ ý định, lại thử nướng 9-9 phần, dĩ nhiên kết quả là, hiện tại, Lục Trạch định thử nướng 9-8 phần, còn về 9-7 phần. Không cần suy nghĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không ăn. Rất nhanh, một hương thơm nồng đậm bay lên, ánh mắt Lục Trạch tỏa sáng, hắn nuốt nước miếng. Hình như 8 phần cũng không tệ lắm, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe thanh quang, từng lưỡi dao gió nhỏ bé màu xanh cắt chân sau thành từng khối, Lục Trạch dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay ném một khối thịt vào trong miệng, đúng lúc này, thịt nướng nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn cắn đầy miệng tro. Phi phi phi. Lục Trạch nhổ tro ra, sau đó đau đớn nhìn chân sau 9-8 phần đã hóa thành tro tàn. Rống. Đúng lúc này, hắc giáp báo bừng tỉnh, kêu gào lên vô cùng thê thảm. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía hắc giáp báo đang gào thét, một người một báo liếc nhau một cái, bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tiếng gầm gừ của hắc giáp báo ngừng bặt lại. Sau một hồi trầm mặc, Lục Trạch yếu ớt thở dài. Được rồi. Thịt nướng cái gì chứ? Đã không quan trọng nữa, 9-7 phần cái gì chứ, đã không cần nữa. Trong không gian săn thú, rốt cuộc không có thứ gì đáng để hắn hạ khẩu. Một lưỡi dao gió hiện lên, giải thoát hắc giáp báo rung lẫy bảy hắc giáp báo, Lục Trạch mang vẻ mặt mất mát đi nhặt đoàn sáng trên đất lên, một lần nữa xuất phát bắt đầu tìm kiếm hang ổ lãnh chúa. Một ngày sau đó, Lục Trạch bụng đói khó chịu rốt cuộc tìm được một nơi hoàn toàn khác biệt. Nói đó là một rừng đá đen. Trên tảng đá đang phát ra hắc ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ánh mắt Lục Trạch sáng bừng, hắn cảm động suýt khóc. Mẹ nó, rốt cục để cho hắn tìm được, thật không dễ dàng mà. Phong lôi chi dực sau lưng hắn vỗ nhẹ, nhảy mắt vọt tới rừng đá. Sau khi tiến vào rừng đá, nụ cười Lục Trạch dần dần biến mất, bởi vì, hắn phát hiện khí tức của mảnh rừng đá đen này đang không ngừng yếu đi, bên trong cũng không có thứ giống như hồ quan điện trong lôi đình chi địa. Lục Trạch nhíu mày. Cẩn thận tìm kiếm lần nữa. Hơn một giờ sau, Lục Trạch phát hiện mảnh rừng đá này quả thực đã chẳng còn gì. Lục Trạch, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì hắc hổ lãnh chúa tử vong, cho nên hung thú khác chiếm hơi? Nhưng dựa theo tình huống của lôi đình chi địa, cho dù là thần thông hung thú cũng không cách nào hấp thu đồ vật ở nơi này mà. Chương 883, chân tướng, chỉ có một. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có suy đoán. Chân tướng cũng chỉ có một. Chính là hôi giao lãnh chúa cùng con thỏ mập lần này không tới tìm hắn, cả người Lục Trạch khó chịu, dựa theo lý mà nói, hắc hổ lãnh chúa là do hắn đánh giết, thì rõ ràng cái này được xem như chiến lợi phẩm của hắn mới đúng chứ. Vậy mà bị người, không, bị thú đoạt đi. Báo thù. Nhất định phải báo thù, ngay tại thời điểm Lục Trạch định đi tìm hôi giao lãnh chúa và con thỏ mập, đột nhiên toàn bộ thiên địa bị kim quang phủ kín, sau đó... Lục Trạch cảm giác toàn thân đau đớn một hồi, ánh mắt chìm vào hắc ám. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã là trong phòng. Lục Trạch, trong lòng hắn rất khó chịu, rất muốn lẳng lặng. Mẹ nó quá uất ức rồi, bị đại lão cướp đi chiến lợi phẩm không nói, còn bị siêu cấp đại lão đi ngang qua không cẩn thận chơi chết. Thật khó chịu, thật khóc, Lục Trạch cảm thấy mình quả nhiên vẫn là một con gà nhét, không hề vô địch chút nào. Nghỉ ngơi trong chốc lát xong, Lục Trạch lại vực dậy tinh thần, đúng thế, không sai, Lục Mỗ hắn chính là Tiểu Cường trong truyền thuyết, càng chết càng hăng. Dù sao đều đã chết mấy trăm lần, không quan trọng. Chết đến quen rồi, còn sợ cái gì, tu luyện thôi. Hiện tại Lục Trạch có một mục tiêu vĩ đại. Rồi sẽ có một ngày, ngay cả đại lão trong không gian săn thú cũng không thể giết chết được hắn. Sau khi định ra mục tiêu, Lục Trạch lập tức bừng bừng ý chí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lực tiến vào trong không gian săn thú. Lần này, mục tiêu quả cầu pha lê chính là quả cầu pha lê thần thông và phù văn thần thuật của Thanh Điểu Lãnh Chúa. Thần thuật của Thanh Điểu Lãnh Chúa là tốc độ, đây là thứ Lục Trạch thiếu sót vào lúc này. Nếu tốc độ của hắn đủ nhanh, thì hôm qua lúc ở trong không gian săn thú đã không xảy ra trò chơi trốn tìm đó. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được công kích tinh thần lực của thỏ mập, đuổi kịp Hôi Dao Lãnh Chúa, sau đó cho nó ăn một phát lôi thương. Không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực Lục Trạch phun trào, quả cầu pha lê phong hệ thần thông biến mất khỏi không gian trong não hải, từng đạo gió nhẹ sắc bén tràn vào thể nội Lục Trạch, cắt đứt nhục thân hắn, đồng thời cũng mang đến một đợt sóng phong hệ thần thông ảo diệu. Lục Trạch sử dụng một đoàn sáng màu tím, rất nhanh liền đắm chìm trong sự ảo diệu của phong hệ thần thông. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, hai vòng mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, thời gian đã là giữa trưa. Lục Trạch đã đoán được chuyện này từ trước. Dù sao thời gian cần thiết để tiêu hao quả cầu pha lê thần thông nhiều hơn tia năng lượng màu trắng rất nhiều, hắn cảm thụ sự tiến bộ của phong hệ thần thông một chút, liền hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù trước mắt vẫn còn chưa bằng lôi hệ thần thông, nhưng lôi hệ thần thông là do Lục Trạch hấp thu toàn bộ hồ quan điện của lôi đình chi địa, hiện tại phong hệ thần thông có tiến bộ như thế giả khiến hắn rất hài lòng. Xuống giường ăn chút gì đó, Lục Trạch lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lần này, Lục Trạch chọn chính là phù văn thần thuật của Thanh Điểu Lãnh Chúa. Phù văn thần thuật lấp lóe thanh quang trong không gian não hải biến mất không còn, sau đó dung nhập vào thể nội Lục Trạch. Lục Trạch lại sử dụng một đoàn sáng màu tím, bắt đầu cảm nhận ảo diệu của thần thuật ẩn chứa trong phù văn. Phong hệ thần thuật của Thanh Điểu Lãnh Chúa có thể khiến nhục thân dung hợp với phong hệ thần thông ở một trình độ cao hơn. Dù là dịch chuyển trong khao rong cách ngắn hay phi hành trong khoảng cách dài đều có thể tiến bộ rất nhiều. Thậm chí tính linh hoạt khi chiến đấu cũng được đề thăng cực lớn. Lục Trạch cảm ngộ phong hệ thần thuật, nhìn không được có chút cảm thán, không hổ là thần thuật cùng cấp bậc với lôi thương, cường đại hơn phong lôi chi dực nhiều lắm. Nên biết, phong lôi chi dực trong lúc chiến đấu cũng không quá xuất sắc, ưu điểm của nó nằm ở khí cạnh BPNH. So sánh qua lại, thần thuật này cường đại hơn rất nhiều. Ba ngày sau, Lục Trạch mở mắt lần nữa, đáy mắt của hắn hiện lên một sợi gió nhẹ màu xanh. Chương 884 Hắc Kim Chiến Khải không có bất kỳ động tác gì, thân thể Lục Trạch như hoàn toàn hòa làm một thể với gió nhẹ, từng sợi gió nhẹ màu xanh quyên qua cơ thể hắn, khiến cả người hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Lục Trạch ngồi xếp bằng phiêu dạt theo gió nhẹ ngoài cửa sổ, giống như không có trọng lượng, bay lượn cùng gió. Mỗi lần thân thể Lục Trạch trôi dạt đến nơi hẻo lánh, sắp đụng vào vách tường, thì sẽ đột ngột chuyển hướng lướt tới nơi khác. Chơi đùa một hồi, Lục Trạch về lại giường, khóe miệng hắn nhếch lên. Nở nụ cười hài lòng. Mặc dù trước mắt thần thuật này chỉ là thuần thuộc cấp, nhưng đã nhanh hơn phong lôi chi dực viên mãn cấp không ít, mà tính linh hoạt cũng tốt hơn rất nhiều. Đây chính là điểm tốt của thần thuật cao cấp, chờ đẳng cấp của hắn đạt đến tinh thông cấp rồi, vậy thì đến lúc đó tốc độ của hắn dù là thuế phàm cảnh tứ tầng cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Lục Trạch trong lòng đắc ý, sau đó, hắn nhớ tới, hình như mình còn chưa đặt tên cho thần thuật này. Cho tới bây giờ, hắn đạt được ba thần thuật từ trong không gian săn thú. Một cái là hộ thuẫn số một rơi ra từ Hắc Hổ Đại Lão. Một cái là lôi thương của Lôi Đình Long Mã, thần thuật này hiển nhiên rất mạnh. Cái còn lại chính là cái lúc này, Lục Trạch nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Nếu thần thuật này có thể giúp mình trở nên nhẹ nhàng như gió nhẹ, vậy chi bằng gọi là Thanh Điểu số một đi. Đúng lúc có thể dùng thần thuật này để kỷ niệm Thanh Điểu Đại Lão luôn dùng lưỡi dao gió ăn hiếp hắn khi hắn vẫn còn là ma mới. Lục Trạch hài lòng gật đầu, quyết định dùng cái tên thần thuật này. Sau đó, Lục Trạch nhìn đồng hồ, lĩnh ngộ phù văn thần thuật này cần dùng thời gian 3 ngày, hiện tại đúng lúc là buổi sáng. Đối với chuyện đó, Lục Trạch đã đoán được từ sớm, cũng không để ý, Dù sao hiện tại hắn có đủ tài nguyên tu luyện, cũng không nhất định phải tiến vào trong không gian săn thú. Vả lại, rất có thể Hôi Dao lãnh chúa và con thỏ mập đã nhặt được chỗ hời từ trong hang ổ của Hắc Hổ lãnh chúa cùng Thanh Điểu lãnh chúa, nếu là như vậy, chỉ sợ chiến lực của chúng sẽ tiến bộ không ít. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chờ trình độ hắn tăng lên rồi nhất định sẽ đi tìm chúng so kè một chút. Nghĩ như vậy, Lục Trạch lại khoanh chân ngồi xuống, lần này hắn sử dụng quả cầu pha lê thần thông rơi ra từ Hắc Hổ lãnh chúa. 4 ngày sau đó, giữa trưa, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu hắc kim phức tạp, sau đó, bờ thân thể Lục Trạch nổi lên một bộ áo giáp màu hắc kim có chút thô cuồng. Áo giáp bao trùm toàn thân Lục Trạch, mặc dù nhìn qua không đủ tinh xảo, nhưng rất thâm hậu, tản ra khí tức bá đạo, cảm giác có vẻ lực phòng ngự rất mạnh. Lục Trạch duỗi tay gõ lên áo giáp, đương đương đương. Lập tức, từng đợt âm thanh sắt thép va chạm vang lên. Mặc dù áo giáp là từ nhục thân thần thông số 1 ngưng tụ mà thành, nhưng cường độ cực mạnh. Lục Trạch hài lòng gật đầu, tuy vẻ ngoài không đẹp mắt, nhưng thực dụng là được. Hiện tại, áo giáp màu hắc kim này cũng chỉ mới là thuần thục cấp, đợi đến khi nó đạt tới tinh thông cấp thậm chí viên mãn cấp, đại khái có thể trở nên đẹp mắt hơn một chút. Đến lúc đó, phối hợp thêm với khí tức bá đạo của hắn, hí hí hí, ta đặt tên cho áo giáp này thôi. Lục Trạch lại trầm tư một lần nữa. Nếu thần thuật này là do Hắc Hổ lãnh chúa cung cấp, vậy chi bằng gọi nó là Hắc Kim Chiến Khải. Đúng. Không sai không sai, cái tên này rất hay, có thể thể hiện ra con người Lục Mỗ hắn khiêm tốn xa hoa nội hàm đầy phong cách. Sau đó, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, đám người nữ tử quỷ đi biên cảnh được hơn 8 ngày rồi. Trong 8 ngày này, tu vi Lục Trạch đã tăng lên tới thông khiếu cảnh hơn 600 khiếu. Trên phương diện thần thuật công kích có lôi thương, lực phá hoại hẳn là khoảng thuế phàm cảnh tam tầng, cũng xem như cực mạnh, thậm chí còn có thể thử đối chọi với thuế phàm cảnh tứ tầng. Thần thuật tốc độ có Thanh Điểu số 1, cấp bậc cũng khoảng thuế phàm cảnh tam tầng. Thần thuật phòng ngự có Hắc Kim Chiến Khải, cái này thì không khác Thanh Điểu số 1 là mấy, cũng ở mức thuế phàm cảnh tam tầng. Chương 885, vây quét Vĩnh Sinh Điện hiện tại chỉ còn lại thần thuật và quả cầu pha lê thần thông của Hôi Dao lãnh chúa. Chỉ cần cái đó tới tay Lục Trạch, tái sinh thần thông của hắn cũng sẽ có thần thuật, như vậy chiến lực của Lục Trạch sẽ tăng lên toàn diện. Mặc dù hiện tại Lục Trạch vẫn chưa đạt đến thuế phàm cảnh, nhưng chiến lực hẳn là có thể vượt qua không ít thuế phàm cảnh tam tầng, thậm chí có thể miễn cưỡng quần nhau một chút với thuế phàm cảnh tứ tầng cường giả. Vừa nghĩ tới đó, tâm tình Lục Trạch tốt vô cùng. Quả nhiên, mình vẫn rất mạnh. Tiếp theo, Lục Trạch siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên băng lãnh. Đây là thời điểm đi xử lý Hôi Dao lãnh chúa và con thỏ mập kia. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trạch, vừa mới làm xong động viên chiến đấu thôi, là tên nào tới tìm hắn? Lục Trạch vừa oán thầm vừa xuống lầu mở cửa, phát hiện Lâm Linh đang đứng trước cử thần. Lâm Linh thấy Lục Trạch mở cửa, ánh mắt lập tức sáng lên, nàng kéo Lục Trạch đang ngơ ngác vào nhà. Sau đó, nàng mở miệng cười nói, A Trạch. Hiện tại tình huống bạo động ở Mauritius tinh hệ đã trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn lan sang những tinh hệ khác, bây giờ đã có 6 tinh hệ xuất hiện hiện tượng bạo động. Lục Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, tình huống nghiêm trọng như vậy, tin tức liên quan tới sự kiện bạo động ở Mauritius tinh hệ, Lục Trạch và Lâm Linh đã nghe được ngay từ lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ tới tình huống chẳng những không được giải quyết, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bạo động ở một tinh hệ lan sang những tinh hệ khác, tình huống như thế là rất ít gặp, có thể thấy được, Vĩnh Sinh Điện kia có lẽ cũng có chút thủ đoạn nào đó. Vả lại, hình như Mauritius tinh hệ không xa La Cu tinh hệ là bao, đến lúc đó, không biết bạo động có ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu nơi biên cảnh không nữa. Dù là nghĩ thế nào, vấn đề này vẫn có chút nghiêm trọng, Lâm Linh gật đầu, tỏ ra nghiêm túc, đúng vậy, mà dạo gần đây. Hình như lợi nhận ma tộc ở La Cu tinh hệ lại đang chuẩn bị chiến đấu, tình huống biên cảnh trở nên càng thêm nghiêm trọng, cho nên hiện tại liên bang ban bố nhiệm vụ vây quét Vĩnh Sinh Điện, ban thưởng rất không tệ. Đã có rất nhiều học sinh của thử quan tinh hệ chạy qua đó, ngay cả đám người Diệp Mạc cũng vậy. Lục Trạch nghe thế, có chút kỳ quái nhìn Lâm Linh, vậy sao ngươi còn không đi? Lâm Linh nghe Lục Trạch nói, hơi sững sờ, trầm mặc trong một cái chớp mắt, con ngươi linh động của nàng đảo đảo. Nàng cười hì hì mở miệng nói, ta nghĩ, nếu như ta không nói cho ngươi, với trình độ Trạch Nam của ngươi chắc chắn sẽ không phát hiện ra, đến khi đó lại bỏ lỡ mất phần thưởng. Thế nào? Ngươi có cảm động không? Lục Trạch, cắt, nữ nhân. Muốn đợi hắn thì cứ nói thẳng ra đi, hắn cũng có chế giễu nàng đâu chứ. Ừ, chắc chắn là Lâm Linh nghĩ như vậy, không sai đâu. Hắn nhếch miệng, cũng không phản bác, cảm động, rất cảm động, Lâm Linh ôn nhu thiện lương, phần ân tình này Lục Trạch nam ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, dời chủ đề, mau đi thôi, thời gian rất gấp. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, đúng lúc hiện tại tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, mà sau khi lĩnh ngộ xong thần thuật thì hắn đã không còn cần liên tiếp bế quan mấy ngày nữa, nếu nói như vậy, đi làm nhiệm vụ cũng không tệ. Hai người liền cùng ra khỏi cửa, tới trạm hàng không. Có vẻ là vì nhiệm vụ vây quét, mà tại trạm hàng không có không ít học sinh đang thuê phi thuyền làm nhiệm vụ. Lục Trạch và Lâm Linh đi tới đâu, học sinh ở đó đều quay đầu nhìn bọn hắn. Dù sao đoạn thời gian trước Lục Trạch bị đồn là sở hữu thực lực thuế phàm cảnh, sinh viên năm nhất đã sở hữu thực lực cường đại như thế, gần như là có thể trở thành công tử bất kỳ lúc nào. Loại thiên tài như vậy, dù là đi tới đâu cũng được vạn người chú ý. Nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi cùng nhau, phía trước đoạn thời gian Lục Trạch bị tuôn ra thực lực đã có thuế phàm cảnh, sinh viên đại học năm nhất liền đã có dạng này cường đại thực lực, cơ hồ tùy thời đều có thể trở thành công tử. Chương 886, quá thất sách, loại này cấp bậc thiên tài, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh đi cùng một chỗ, không ít người xì xào bàn tán. Đó là Lục Trạch, sau trận đánh ở Tích Quy Tinh Hệ lúc trước, đã rất lâu rồi hắn không xuất hiện lại nhỉ. Đúng vậy, không hổ là thiên tài có thể trở thành công tử, thiên phú cao không nói, lại còn cố gắng như thế. Thiên tư này thật là đáng sợ, quả thực còn mạnh hơn cả Nam Cung công tử và Thu Nguyệt công tử. Hình như mối quan hệ giữa hai người kia và Lục Trạch cũng rất tốt, hai nữ tử ưu tú nhất liên bang, tên đó thật sự không phải người mà. Vừa nghe nói như thế, mọi người lập tức hâm mộ muốn chết, liên bang Song Kiều, được xem là những nữ tử ưu tú nhất liên bang, vậy mà lại có quan hệ rất tốt với Lục Trạch. Đã vậy, thiên phú Lục Trạch còn vô cùng đáng sợ, mấu chốt nhất là VNG của hắn cũng rất đẹp trai. Đây quả thực chính là ví dụ điển hình cho nhân sinh là kẻ thắng mà. Đố kỵ muốn chết, Lục Trạch nghe mọi người xì xào bàn tán, trong lòng vốn đang đắc ý, nhưng nghe đến đoạn sau trong lòng hắn liền thấy khó chịu. Những người này thật sự là quá ngây thơ, thật sự cho rằng nữ tử quỷ và hồ ly tinh kia là ân ân ái ái với hắn sao? Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, hắn bị đánh không biết bao nhiêu lần, phúc lợi duy nhất cũng chính là video hồ ly tinh gửi cho hắn mấy ngày hôm trước. Trong lòng hắn khổ sở cỡ nào, ai biết được, thật ghen tị với mấy tên hoàn toàn không hiểu tí gì về hồ ly tinh và nữ tử quỷ kia quá, không biết hai người đó đáng sợ như thế nào, thật sự là một loại hạnh phúc. Mà giờ khắc này, Lâm Linh bên cạnh nhíu mày, có chút khó chịu. Nàng cảm nhận được không ít ánh mắt ác ý, đều là ánh mắt ghen ghét của đám nữ sinh. A Trạch ngu xuẩn này có gì tốt chứ? Vừa ngu ngơ, vừa hay nghịch ngu, lại còn thích ăn hiếp nàng, còn là một tên tham ăn não bộ có vấn đề nữa. Vì sao ánh mắt đám nữ sinh kia nhìn hắn chứ như muốn ăn sạch hắn vậy? Hừ, thật phiền mà, toàn thân Lục Trạch phun trào khí tức, tu vi thông khiếu cảnh hơn 500 khiếu bành trướng. Lại cộng thêm lực lượng thần thông, khí tức vô cùng kinh khủng. Đám học sinh đang chú ý tới hai người lập tức cảm thấy ngực bị khí tức cường đại áp chế, có chút khó chịu, nhất là các nữ sinh dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Lâm Linh lại càng phải vội vàng nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Có thể nào các nàng cũng không nghĩ tới, nữ hài tử luôn đi bên cạnh Lục Trạch ấy lại sở hữu thực lực khủng bố như vậy. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn Lâm Linh đột ngột bạo phát khí tức một chút, hỏi, sao thế? Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, trong lòng nàng tưng tức. Còn không phải vì cái tên khốn này sao? Không có gì, Lục Trạch. Không phải ban nãy còn rất tốt ư? Vì sao hiện tại lại giống như là có chút tức giận? Vì sao? Hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của nữ hài tự mà. Sau khi thuê phi thuyền nhiệm vụ, Lục Trạch cùng Lâm Linh cưỡi phi thuyền rời khỏi Sao Kim, phi thuyền bay tới Mauritius tinh hệ. Trong đại sảnh phi thuyền, Lục Trạch nằm gường trên ghế salon. Vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc, hắn lại quên mất chuyện đi học cách lái phi thuyền, khoảng thời gian này thực sự là bận quá, mỗi ngày trừ tu luyện ra vẫn là tu luyện, lần trước còn muốn đi học để điều khiển được phi thuyền, kết quả hắn quên bén mất. Quá thất sách. Lục Trạch yên lặng ghi chuyện này vào quyển sổ trong lòng. Lần tiếp theo, hắn nhất định phải tự mình động thủ lái phi thuyền. Lâm Linh bên cạnh nhìn Lục Trạch, nhìn bộ dáng của hắn nàng có thể đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Đúng thế, phải xem chừng hắn, không thể để hắn nghịch ngu được. Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ tới một việc, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, mở miệng nói, đúng rồi, năng lượng của ngươi sử dụng hết rồi đúng không? Hắn chỉ cho Lâm Linh số lượng của 10 ngày, hiện tại đã qua nhiều ngày rồi. Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hơi xấu hổ khẽ gật đầu, dù sao Lục Trạch không nói, nàng đương nhiên không thể mặt dày mày dạn mở miệng xin được. Nhỡ đâu Lục Trạch không đủ dùng thì sao? Chương 887, không khoa học. Mặc dù nàng biết chỉ cần nàng mở miệng xin, nhất định Lục Trạch sẽ cho nàng. Lục Trạch nhìn bộ dáng xấu hổ của Lục Trạch, mở miệng cười nói, yên tâm đi, gần đây thần thông của ta tiến bộ rất lớn, hiện tại năng lượng nhiều hơn trước kia rất nhiều, đủ để ngươi dùng. Dù sao, hiện tại chỉ cần hắn muốn, mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch được mấy ngàn thậm chí mấy vạn đoàn sáng màu đỏ thông khiếu cảnh ở bản địa đồ thứ hai, cho Lâm Linh sử dụng là không có chút áp lực nào cả. Nói rồi, Lục Trạch lấy ra mấy trăm đoàn sáng màu đỏ đưa cho Lâm Linh. Lâm Linh yên lặng cất kỹ, vừa cảm thán mình quả nhiên đã sa đọa rồi sao? Nàng lại không hề có tâm lý cự tuyệt năng lượng của Lục Trạch, chuyện này không được đúng cho lắm. Nàng biết, mặc dù Lục Trạch thích ăn hiếp nàng, luôn thích chọc nàng tức giận, nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng, những chuyện này nàng biết cả. Nhưng Lục Trạch cũng không phải chỉ đối tốt với một mình nàng, dù là Tĩnh Tỷ Tỷ hay Thu Nguyệt Tỷ Tỷ, thậm chí hình như Lục Trạch còn có một muội muội và một học muội, đối với cai hắn cũng đều như vậy cả. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Linh liền không nhịn được nhíu mày. Hừ, nếu như Lục Trạch chỉ đối tốt với một mình nàng, Lục Trạch nhìn Lâm Linh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, hơi nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng cười nói, được rồi, sau này nếu như không đủ thì tìm ta, đi tu luyện đi, thời gian quý giá, vẫn nên cố gắng tu luyện là tốt hơn, trải qua nhiều lần chiến đấu trước đó, nếu không phải thực lực hắn đủ mạnh, thì đã sớm toi mạng từ lâu. Lâm Linh lấy lại tinh thần, gật đầu, ừm. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cứ tăng thực lực lên trước, vượt qua Lục Trạch rồi tính tiếp. Sau đó, hai người trở lại phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Về đến phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại. Từ Thự Quan tinh hệ đến Mauritius tinh hệ cần 8 ngày, trong 8 ngày này, Lục Trạch muốn vận dụng thật tốt, tăng chiến lực lên thật mạnh, đề phòng đến lúc xảy ra vấn đề nào đó. Trước mắt, Lôi Thương thần thuật đã đến tinh thông cấp, muốn tiếp tục đề thăng nó thì khá khó, cho dù Lục Trạch dùng cả 8 ngày này để lĩnh ngộ Lôi Thương, đoán chừng cũng rất khó để tăng lên tới viên mãn cấp. Cho nên, tạm thời có thể để Lôi Thương thần thuật qua một bên trước, nếu như đến lúc gặp chuyện, thì có hiệu quả nhất dĩ nhiên vẫn là Thanh Điểu số 1 thần thuật. Trước mắt, Thanh Điểu số 1 thần thuật đang ở thuần thuộc cấp, khoảng thời gian này cố gắng lĩnh ngộ nó, nâng nó lên tinh thông cấp hẳn không thành vấn đề, đến lúc cần, tốc độ của hắn hẳn là có thể tranh đua với thuế phàm cảnh tứ tầng một phen, chạy nhanh mới có thể sống được lâu, đây chính là chân lý của Lục Trạch. Sau khi xác định rõ mục tiêu cho thời gian sắp tới, Lục Trạch liền sử dụng một đoàn sáng màu tím, bắt đầu lĩnh ngộ Thanh Điểu số 1 thần thuật. Thời gian rất nhanh đã đến ban đêm, Lục Trạch tỉnh lại từ trong lĩnh ngộ thần thuật. Hôm nay, Lục Trạch muốn tiến vào không gian săn thú. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ xong Thanh Điểu số 1 thần thuật và Hắc Kim Chiến Khải thần thuật, cho dù Hôi Dao lãnh chúa và con thỏ mập thật sự đã hấp thu năng lượng trong hang ổ Hắc Hổ lãnh chúa cùng Thanh Điểu lãnh chúa, Lục Trạch cũng không hoảng hốt, hắn cảm thấy hiện tại mình có thể đánh với chúng một trận. Đi vào không gian săn thú, Lục Trạch xuất hiện, hắn vẫn không thu liễm khí tức, chờ khoảng hơn 10 phút, trên thảo nguyên vẫn an bình yên tĩnh như cũ. Lục Trạch. Hắn hơi nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, hắn đã đến đây rồi, vì sao đám hung thú không xông tới đi chứ? Chuyện này không khoa học nha, chẳng phải đám hung thú kia vừa cảm ứng được khí tức của hắn liền giống như đám thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, liền mạn nhào lên sao? Vì sao lâu như vậy rồi vẫn không có hung thú tới? Lục Trạch nhìn không được bay lên trời nhìn một chút. Bay được hơn 100 cây số, Lục Trạch phát hiện có 2 con hung thú mới vào thông khiếu cảnh đang đánh nhau, hình như là đang tranh giành địa bàn. Trong đó, một con là cự miêu toàn thân màu tím, một con là hắc giáp báo toàn thân màu hắc kim. 2 con hung thú cực hung dữ, gào thét qua lại, sau đó bổ nhào vào nhau, lực lượng cuồng bạo phun trào, thảo nguyên trong vòng 10 cây số chung quanh đều bị 2 con hung thú phá hư sạch sẽ. Chương 888, cái này là yêu sao? Lục Trạch yên lặng nhìn 2 con hung thú đánh nhau nửa ngày, thấy chúng nó không phân được thắng bại, bèn nhìn không được bay tới khoảng không cách đỉnh đầu chúng vài trăm mét. Lúc này, 2 con hung thú đang đại chiến sinh tử mới cảm ứng được khí tức của Lục Trạch, sau đó khiến Lục Trạch có chút câm nín là, 2 con hung thú lại run rẩy nghẹn ngào kêu lên, rồi lập tức quay người cúp đuôi chạy ngay. Lục Trạch. Hắn ngơ ngác nhìn hai con hung thú cụp đuôi bỏ chạy, nhất thời có chút không có kịp phản ứng, vì sao chúng lại chạy trốn chứ? Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, hai con hung thú đã chạy được mấy chục cây số lập tức bị một đạo lôi quang bao phủ, sau đó hóa thành than cốc. Lục Trạch yên lặng nhặt đoàn sáng rơi ra từ người hai con hung thú lên, vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết đi tìm những con hung thú khác thử một chút. Hắn phát hiện, dù là thông khiếu cảnh hung thú hấp thu mảnh vỡ thần thông hay là thần thông hung thú, tất cả bọn chúng vừa thấy hắn liền chạy. Lục Trạch sờ cằm, rơi vào trầm tư, có khi nào Hôi Dao lãnh chúa và con thỏ mập thần công chưa thành, nên định trốn trước. Mà bọn chúng cũng không muốn đám tiểu đệ của mình đi tìm cái chết, nên mới không tiếp tục để đám tiểu đệ đuổi giết hắn. Lục Trạch chau mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Như vậy, sau này muốn thu hoạch đoàn sáng lại phải đi tìm từng con mồi. Như thế cũng quá phiền toái rồi. Khoảng thời gian này hắn đã quen với việc đám hung thú tự tìm tới hắn, nên giờ hắn lười chảy thay ra. Chẳng qua, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, đành phải không nghĩ nhiều nữa. Trước tiên đi tìm Hôi Dao lãnh chúa và con thỏ mập chết nhát kia rồi tính tiếp. Vừa nghĩ tới đó, toàn thân Lục Trạch phun trào gió nhẹ, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Hắn vận dụng thanh điểu số một thần thuật, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì lĩnh ngộ thanh điểu số một thần thuật, tốc độ Lục Trạch nhanh hơn trước đây không ít, dù là đang lục soát trong không gian săn thú, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Ba ngày sau, Lục Trạch tìm được rừng cây màu xanh bị hút khô năng lượng, ở vị trí trung tâm của rừng cây có một sào huyệt to lớn. Lục Trạch còn tìm được trong sào huyệt mấy chiếc lông vũ màu xanh mỹ lệ. Nơi này vốn là hang ổ của thanh điểu lãnh chúa, đáng tiếc thanh điểu lãnh chúa đã bị hắn săn giết. Và hiển nhiên là năng lượng trong hang ổ của nó đã bị hai con hung thú khốn kiếp kia hấp thu sạch, nhưng không ngờ lại còn có lông vũ không tan thành tro tàn, Lục Trạch không hiểu vì sao. Hắn kiểm tra một chút, phát hiện không có thứ gì hữu dụng, liền tiếp tục tìm kiếp nơi khác. Hắn phát hiện, thanh điểu lãnh chúa, hắc hổ lãnh chúa, lôi đình long mã lãnh chúa, hang ổ của ba vị lãnh chúa hung thú lần lượt nằm ở ba hướng đông, tây, bắc của Thảo Nguyên. Nếu nói như vậy, hang ổ của Hôi Dao lãnh chúa sẽ rất dễ tìm. Chỉ một ngày sau, Lục Trạch liền tìm được hang ổ của Hôi Dao lãnh chúa ở phía nam. Hang ổ của Hôi Dao lãnh chúa là một khu vực tràn ngập sương mù màu xám. Giờ phút này, sương mù đã trở nên rất loãng, có thể loáng thoáng nhìn thấy ở giữa sương mù có một con thỏ cao khoảng 10 mét, mà bên ngoài sương mù là một con Hôi Dao đang nằm rạp trên mặt đất, khí tức uể oải. Lục Trạch nhìn Hôi Dao bên ngoài sương mù, hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng Hôi Dao lãnh chúa hẳn là cũng hấp thu một phần năng lượng của hắc hổ lãnh chúa cùng thanh điểu lãnh chúa chứ, bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt thì tất cả năng lượng đều bị con thỏ mập kia hấp thu. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bị đào rỗng của nó, thì năng lượng của hang ổ này bị hấp thu sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với lãnh chúa hung thú còn sống, cho nên, Hôi Dao định ôm đùi thỏ mập. Má nó chứ! Chấn kinh! Làm một con lãnh chúa hung thú, lại nhường tất cả bảo bối của mình cho tiểu đồng bọn. Nếu như cái này cũng không tính là yêu, vậy thì còn có cái gì mới được xem là yêu đây? Đôi mắt Lục Trạch ương ước, quá cảm động. Hắn vừa cảm động, vừa ngưng tụ lôi hệ thần thông. Chương 889, tấn công thỏ mập. Sau đó, một đạo lôi thương dài 10 mét màu đỏ tím hiển hiện trước người Lục Trạch. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của lôi thương, Hôi Dao lãnh chúa vốn có chút uể oải lập tức vực dậy tinh thần. Má nó! Thú hai chân ác ma kia lại tới. Nó vừa mới nghĩ xong, một đạo lôi quang màu đỏ tím xẹt qua không trung, xuyên thủng đầu lâu nó. Nháy mắt, Hôi Dao lãnh chúa đã mất đi sức sống, ngã thẳng xuống mặt đất, sau đó, thi thể bắt đầu chậm rãi hóa thành tro tàn. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát, không hề ngừng lại. Lục Trạch nhìn Hôi Dao lãnh chúa chậm rãi hóa thành tro tàn, nhìn không được có chút u buồn, phải chăng bản thân càng ngày càng giống một nhân vật phản diện rồi? Mặc dù là cái loại vừa đáng yêu vừa mê người kia. Mà trong sương mù màu xám, dường như con thỏ mập cảm nhận được Hôi Dao lãnh chúa đã chết, trong sương mù màu xám dấy lên từng đợt ba động cuồng bạo. Rống, trong sương mù truyền đến tiếng gầm gừ màu xám, Lục Trạch có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi đau khắc cốt minh tâm khi mất đi tình yêu từ trong âm thanh gào thét đó, thậm chí Lục Trạch có hơi xấu hổ. Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện Hôi Dao lãnh chúa chết đi. Tốc độ hấp thu sương mù màu xám của con thỏ càng nhanh, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lãnh chúa hung thú tử vong rồi, tốc độ hấp thu năng lượng trong hang ổ sẽ trở nên nhanh hơn. Sương mù màu xám vốn không còn nhiều nay lại hóa thành một vòng xoáy, dũng mãnh cuốn về phía con thỏ mập. Lục Trạch cau mày, lôi thương lại hiển hiện, Lôi thương màu đỏ tím nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành lưu quang màu đỏ tím bắn thẳng tới con thỏ mập trong sương mù. Xuy, lưu quang xẹt qua không khí, ngay cả không gian cũng hơi bóp méo. Một kích này, Lục Trạch đã sử dụng toàn lực, dù hắn là nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa mê người, nhưng không phải cái loại nhân vật phản diện để cho nhân vật chính thuận lợi trưởng thành rồi cắn ngược lại mình, đương nhiên hiện tại thừa dịp nó đang hấp thu sương mù màu xám, trực tiếp chơi chết nó là tốt nhất. Đóng. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, con thỏ gào thét một tiếng, từng đạo lôi đình hiển hiện đánh vào âm lôi thương màu đỏ tím. Âm âm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, phạm vi trong vòng trăm cây số chung quanh lấp lóe lôi quang đầy rẫy, lực lượng cuồng bạo do lôi đình va chạm hóa thành khí lãng dâng trào. Có lẽ là do hấp thu sương mù màu xám, hình thể con thỏ mập bành trướng cao hơn 10 mét, trở thành một con thỏ siêu to khổng lồ, cùng bành trướng với hình thể còn có thực lực của nó. Mặc dù là vội vàng nghênh kích, đã vậy dường như thần thuật còn không được phóng xuất một cái hoàn mỹ, nhưng hơn 10 đạo lôi đình đánh vào lôi thương đã trở nên mờ đi không ít. Đợi đến khi lôi thương bắn vào trong sương mù màu xám, đã không còn cường đại như lúc ban đầu. Xuy, một tiếng trầm đục vang lên, một luồng máu tươi phun ra ngoài sương mù, cùng với máu còn có cả tiếng gầm gừ đau đớn của con thỏ mập. Xem ra nó đã bị thương, nhưng Lục Trạch lại có thể cảm nhận được khí tức của nó không hề dao động, giống như là không bị thương gì cả. Nếu là con thỏ mập của ban đầu, đạo lôi thương vừa rồi đã đủ để trí mạng. Nhưng đối với con thỏ mập hiện tại thì lại không tính là cái gì. Lục Trạch cau mày, là vì nó hấp thu sương mù màu xám sao? Dù sao đây cũng là hang ổ của Hôi Giao lãnh chúa, tái sinh thần thông ở nơi này tuyệt đối là cực mạnh. Sương mù màu xám càng ngày càng ít, thân ảnh con thỏ mập bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí Lục Trạch có thể nhìn thấy con mắt đỏ ngòm hung ác của nó. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, trong mắt hắn lấp lóe phù văn màu đỏ tím, lôi thương khủng bố dài 10 mét không ngừng hiển hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Mãi cho đến năm đạo mới ngừng lại, mà trên đỉnh đầu thỏ mập xuất hiện mây đen với diện tích khoảng mấy cây số, trong đó phun trào lôi xà, khí tức vô cùng kinh khủng. Đi, tay phải Lục Trạch vung nhẹ, lôi thương biến mất, cùng bạo đâm về phía con thỏ mập, đồng thời, từng đạo lôi quang màu tím chói mắt trong mây đen cũng từ trên trời đánh thẳng xuống lôi thương. Chương 890, con thỏ âm hiểm âm âm. Tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên, không gian chung quanh đều bị bóp mép, khí tức khu vực nơi đây trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nếu có võ giả thực lực dưới thuế phàm cảnh đến đây, chỉ sợ sẽ chết thẳng cẳng. Năm đạo lôi thương xuyên qua khu vực lôi đình, bắn vào trong sương mù mà xám, năm tiếng xùy vang lên, bên trong sương mù màu xám lại nở rộ năm đóa hoa máu, nhưng mà khí tức của con thỏ mập vẫn không yếu đi. Lục Trạch thấy thế, nhìn không được chật chật lưỡi. Hay! Xem ra phải chơi thật rồi, sương mù màu xám trước mắt vốn là tái sinh thần thông cụ hiện, năng lực khôi phục quá cường đại, Lục Trạch nghĩ đánh nhau với con thỏ mập ở nơi này thì không có hiệu quả bao nhiêu. Đúng lúc ấy, Lục Trạch phát hiện thi thể Hôi Giao lãnh chúa ở bên cạnh đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, để lại mấy chục đoàn sáng. Hắn lập tức đắc ý hóa thành thanh sắc lưu quang xuất hiện ở trước đoàn sáng. Mặc kệ, cứ nhặt đoàn sáng lên trước rồi tiếp tục, nhặt đoàn sáng lên. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía sương mù một chút, sương mù đã trở nên mỏng manh vô cùng, lộ ra thân ảnh thỏ mập bên trong. Giờ phút này thỏ mập đã cao hơn 10 mét, vẫn trắng tinh, lông xù hơn lúc trước, nhìn qua cực đáng yêu. Nhưng mà, giờ phút này trên đỉnh đầu nó trừ độc giác lôi hệ thủy tinh màu tím ra, thì hai bên độc giác lại mọc thêm hai cái sừng thủy tinh màu xám hơi ngắn hơn một chút. Trên sừng thủy tinh màu xám phun trào từng đạo sương mù màu xám, mà trên sừng thủy tinh màu tím thì lấp lóe từng đạo lôi quang. Ba cái sừng mọc trên trán con thỏ mập thành một hình tam giác đều, lóe lên hào quang màu xám và màu tím, phun trào khí tức kinh khủng. Con thỏ mập sau khi hấp thu sương mù màu xám, quả thực giống như là đã tiến hóa, trở thành siêu cấp tam giác thỏ. Giờ phút này, nó đang dùng ánh mắt đỏ ngòm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt hung lệ vô cùng, ẩn chứa sát cơ. Lục Trạch không ngoài ý muốn, ngược lại còn hiểu được, dù sao, chính hắn đã đánh chết tiểu đồng bọn của nó. Cũng không biết có phải là Hôi Giao lãnh chúa với nó có mối quan hệ không thể để cho ai biết không nữa. Nhưng mà, làm một người chơi đi rừng đã lãnh khốc lại còn vô tình, hắn tỏ vẻ không quan trọng. Sương mù tan hết, một người một thỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau, bầu không khí đông đặc, đống. Thỏ mập rít lên một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu gió phun trào lôi quang, hóa thành mấy trăm đạo lôi đình màu tím bổ tới Lục Trạch với khí thế che trời lấp đất, độ mạnh của khí tức không hề kém hơn lôi thương của Lục Trạch. Gió nhẹ lưu chuyển quanh thân Lục Trạch, thân hình hắn xuyên qua lôi đình, tốc độ của thanh điểu số một thần thuật cực nhanh, cho dù đang ở trong lôi đình cuồng bạo như thế, hắn cũng không hề phí sức. Hắn lạnh lùng nhìn con thỏ mập ở xa xa. Lôi thương. Năm đạo lôi thương dài hơn 10 thước vọt tới chỗ thỏ mập, nhưng trong nháy mắt đã bị mấy chục đạo lôi đình quanh trúng, đợi đến khi xuyên qua lôi đình, khí tức đã giảm bớt rất nhiều, bị con thỏ mập nhẹ nhàng tránh được. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, thân hình chớp động, nhào tới chỗ con thỏ mập. Công kích từ xa cũng không phải là phương thức công kích mà Lục Trạch thích, nam nhân chân chính là phải va chạm thịt với thịt. Nhìn thấy Lục Trạch bay nhào đến, con thỏ mập lại không trốn tránh, còn tiến lên nghênh đón Lục Trạch. À không tệ, Lục mổ ta thừa nhận ngươi là một con thỏ dũng cảm. Ngay lúc Lục Trạch công nhận con thỏ mập, đột nhiên hắn đại não đau đớn một hồi, cho dù hắn vốn đã đề phòng thỏ mập sẽ dùng công kích tinh thần lực, nhưng vẫn nhìn không được hơi khựng lại một chút. Má nó! Con thỏ âm hiểm, Lục Trạch cố gắng đè nén đau đớn, vận khởi Hắc Kim Chiến Khải thần thuật. Gần như trong nháy mắt sau đó, từng đạo lôi đình đánh vào phía trên Hắc Kim Chiến Khải phát ra tiếng vang trầm nặng. Mấy trăm đạo lôi đình bạo lực oanh kích xong, mặt đất xuất hiện hố sâu rộng mấy chục cây số. Dưới đáy hố sâu, Lục Trạch thân khoác Hắc Kim Chiến Khải, phía trên chiến khải lấp lóe từng đạo lôi đình, phát ra âm thanh tư tư. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vừa rồi liên tiếp đón nhận mấy trăm đạo lôi đình, thật quá thoải mái. Chương 891, phát huy cực hạn cho dù hắn đã toàn lực phòng ngự, khí tức vẫn hơi hỗn loạn. May mà hiện tại phòng ngự thần thuật của hắn không còn là số một hộ thuẫn kia. Tại nơi này, Lục Trạch không thể không nói, Hắc Kim Chiến Khải tặc mạnh. Hắn chỉ tiêu hao một phần năng lượng để duy trì chiến khải, nhục thân hoàn toàn không bị thương. Sau mấy trăm đạo lôi đình oanh kích liên tục, cuối cùng khí tức của con thỏ mập cũng xuất hiện chút hỗn loạn. Hiển nhiên, dù là thỏ mập hiện tại thì cũng phải tiêu hao rất lớn khi công kích như vậy. Oanh! Dừng lại từng chút một, oanh kích lôi đình đã lắng xuống lại vang lên lần nữa. Mà lúc này, Lục Trạch đã quen với đau nhức do con thỏ mập công kích tinh thần lực, hắn vận khởi thanh điểu số một thần thuật, né tránh công kích lôi đình. Lục Trạch hóa thành lưu quang màu xanh chớp động trong không trung, hắn xuyên qua từng đạo lôi đình, không ngừng tới gần thỏ mập. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện ở khoảng không cách đỉnh đầu thỏ mập mấy chục mét. Tay phải hắn siết chặt, cánh tay được Hắc Kim Chiến Khải bao trùm, phía trên Hắc Kim Chiến Khải phun trào quang mang màu hắc kim. Băng tinh quyền. Oanh! Mặc dù đẳng cấp băng tinh quyền thần thuật không bằng lôi thương thần thuật, nhưng dẫu sao băng tinh quyền cũng là viên mãn cấp, lại cộng thêm Lục Trạch sau khi hấp thu quả cầu pha lê nhục thân thần thông số 1, thì trước mắt nhục thân thần thông số 1 của hắn chỉ hơi yếu hơn lôi hệ thần thông, uy lực cả hai chênh nhau không nhiều. Một quyền vung ra, lực lượng kinh khủng phun trào, không gian như rung lên, đồng thời, toàn thân Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, ba đạo lôi thương xuất hiện. Hóa thành sợi dây năng lượng màu đỏ tím tới lui chung quanh thân thể con thỏ mập tìm kiếm cơ hội công kích. Oanh! Quyền kình màu hắc kim phun trào, đánh thẳng vào đầu thỏ mập, đồng thời, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn màu đỏ tím, ba đạo lôi thương chia ra đâm xuống hai bên và phía sau con thỏ mập. Những nơi lôi thương đi qua, không khí như bốc cháy, phát ra mùi cháy khét. Đúng lúc này, ba cái sừng trên trán thỏ mập lóe lên hào quang màu xám và màu tím, sau đó, chúng bắn ra từng đạo năng lượng lôi đình. Nên đón quyền kình của Lục Trạch, đồng thời, mây đen trên đầu thỏ mập liên tục xuống thấp, mãi cho đến khi cách đỉnh đầu nó khao rong mấy cây số mới ngừng lại. Sau đó, trong mây đen lấp lóe từng đạo lôi đình đánh về phía lôi thương. Âm âm, va chạm liên tục khiến không khí chung quanh trở nên hỗn loạn, khí lãng phun trào, dư ba linh lực, lôi đình chi lực càng quét về bốn phương tám hướng. Khu vực trong phạm vi trên trăm cây số thỉnh thoảng lại lấp lóe lôi đình màu tím hoặc màu đỏ. Đồng thời còn có linh quang màu xám và màu đen phun trào, quyền kinh rua Lục Trạch va chạm với năng lượng bắn ra từ sừng của con thỏ mập, đồng thời tiêu tán, mà lôi thương của Lục Trạch lại xé mở lôi đình, mang theo uy lực đã trở nên yếu ớt đánh lên thân thỏ mập. Xuy xuy xuy, ba tiếng xùy vang lên, ba cái lỗ máu lớn xuất hiện trên thân thỏ mập, máu tươi nhuộm da lông trắng nõn của nó thành màu đỏ máu, lôi đình màu đỏ tím lấp lóe nơi miệng vết thương, nhưng chỉ một lát sau. Trên người thỏ mập lấp lóe linh quang màu xám, lôi đình chi lực liền bị tái sinh thần thông xua tan, miệng vết thương của nó cũng bắt đầu lành lại nhanh chóng. Lục Trạch liếc nhìn, nhìn không được chật chật lưỡi. Nếu chỉ riêng mình có tái sinh thần thông thì tốt, kẻ địch cũng có lại phiền phức. Đồng thời, Lục Trạch có chút mệt mỏi, tinh thần lực của hắn bị công kích tinh thần lực của thỏ mập áp chế, nếu không, hắn nhất định cho thỏ mập nếm thử cái gì gọi là vạn thương quy tông, nhất định phải biến nó thành thịt xiên. Ngay cả như vậy, giờ phút này Lục Trạch đã phát huy thực lực bản thân lên đến mức cực hạn, dẫn sao, trong quyển sổ nhỏ ghi thù của nó, có đến mấy trang nói về con thỏ mập, sau khi liên tiếp sử dụng hai tia năng lượng màu trắng, nhục thân, tinh thần lực và tu vi linh lực của Lục Trạch đã tăng mạnh, ngay cả sức khôi phục cũng tăng lên rất nhiều, cho dù là bộc phát toàn lực, hắn cũng có thể chống đỡ được 10 phút đến nửa tiếng chứ nhỉ.